Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, hoa hạ chi loạn. Đi theo ngươi, Tô Viêm ngạc nhiên, ngươi muốn dẫn ta rời đi địa cầu. Không sai, Trúc Nguyệt hết sức chăm chú nói, kỳ môn trận đạo, đặc biệt 9 tầng, ngươi có thể mượn địa thế mở ra cửa đồng lớn đã rất tốt. Tương lai ở trận đạo lĩnh vực có thể đi xa, bất quá ở kỳ môn dị sĩ lĩnh vực trên, bất quá cũng chỉ là cấp thấp nhất kỳ môn dị sĩ. Cấp thấp nhất kỳ môn dị sĩ, Tô Viêm giật mình nói cách khác, cùng luyện dược sư đồng dạng, chia làm 9 tầng, luyện dược sư, làm sao có thể cùng kỳ môn dị sĩ so sánh. Luyện dược sư chỉ có thể cùng trận đạo so sánh. Trúc Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, kỳ môn dị sĩ, có người cũng xưng là kỳ môn độn sư, ở giới tu luyện trình độ hiếm hoi dường như hiếm như lá mùa thu. Ngươi có biết, mặc dù là 3 tầng kỳ môn dị sĩ, đều có sức mạnh khống chế long mạch chi khí, quyết đấu cường địch, điểm này Tô Viêm không hoài nghi. Hắn cẩn thận lắng nghe, đương nhiên, 3 tầng còn không phải đặc biệt mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ cấp thấp long mạch. Trúc Nguyệt khẽ cười nói, dường như vượt qua 5 tầng, bước vào 6 tầng, có thể nắm giữ thiên chi thế. 5 tầng một hồi bao quát 5 tầng, nắm giữ chính là địa chi thế. Tô Viêm rõ ràng, 3 tầng là địa, 6 tầng bên trên là thiên. Thiên địa đại thế một khi nắm giữ, mới là mạnh mẽ, có thể ở trong tinh không giảng đạo, bày xuống vô biên sát cục, đánh chết đại địch. Đáng tiếc ta cũng không hiểu những này, chỉ có thể chờ đợi viên tinh cầu này có ở trận đạo lĩnh vực xuất sắc thiên tài ngộ ra kỳ môn dị sĩ. Một mạch pháp, ta biết một ít đại sư, đều sẽ dùng phương pháp này thử thách trận đạo thiên tài. Nhưng là ngàn vạn tu sĩ đều chưa chắc có thể có một người phù hợp điều kiện. Huống chi Tô Viêm ngươi vượt qua điều kiện phù hợp rồi. Sở dĩ Tô Viêm ngươi nếu là có thể bái bọn họ làm thầy, tiềm tu kỳ môn một mạch, tương lai thành tựu phi phàm, đủ để ở một cái tinh vực dương danh. Trúc Nguyệt lời nói, để Tô Viêm trầm mặc. Hắn nhìn Trúc Nguyệt nói rằng, này xem như là báo đáp sao? Nghe vậy, Trúc Nguyệt cười khổ nói, ngươi đừng nói như vậy, ta chỉ muốn giúp một chút ngươi, chờ ngươi cùng ta đi, sẽ biết kỳ môn đại sư mạnh mẽ một mặt. Không được, ta hiện tại không thể đi theo ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Tô Viêm lắc đầu, mặc dù là cho hắn núi vàng núi bạc, hắn hiện tại cũng không thể rời đi địa cầu. Không đi, Trúc Nguyệt sửng sốt. Trên mặt có phức tạp, hắn nếu là với bên ngoài thả ra một câu nói, không biết bao nhiêu kỳ tài sẽ theo nàng rời đi, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên sẽ từ chối. Đúng, ta có chuyện không có làm xong. Tô Viêm trầm giọng nói, trong thời gian ngắn không thể rời đi, ta e sợ rất khó trợ giúp ngươi. Địa cầu thiên địa quy tắc cũng không có hình thành, ta trên địa cầu phát huy không được quá mạnh sức mạnh. Cái này cũng là đối với các ngươi tinh cầu bảo vệ. Trúc Nguyệt lời nói ngược lại cũng Tô Viêm cảm thấy sửng sốt, còn có cách nói này. Bất quá hắn ngẫm lại cũng là, nếu là cường giả nổi lên ác độc chi tâm đi tới địa cầu, ai có thể đỡ được những cường giả kia? Tô Viêm, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ta vị trí, khoảng cách địa cầu quá xa xôi rồi. Trúc Nguyệt mày liễu cau lại, nói rằng, ta tức liền có thể vượt qua lại đây, cũng thiên nan vạn nan, ta rời nhà quá lâu, nhất định phải về đi xem một chút, mà ngộ tính của ngươi rất mạnh, trên địa cầu nơi này quá lãng phí, có chuyện gì không thể trở về đến ở xử lý sao? Trúc Nguyệt, ngươi cũng đừng khuyên ta thật không thể rời đi. Tô Viêm trầm mặc một hồi. Nhìn nàng chăm chú nói rằng, ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt ta, vị lai kinh đã rất tốt, ta còn tu luyện ra nguyên thần. Trúc Nguyệt muốn nói cái gì? Cuối cùng không có mở miệng, nguyên thần cũng không tính là gì. Nhìn chung hưng thịnh cực điểm giới tu luyện, như là Tô Viêm từng tuổi này, ngạo thị tinh không, uy danh lan xa, có vô địch phong thái tuyệt thế thiên kiêu cũng không ít. Chớ nói chi là những kia, ở một cái tinh vực đều có thể vô địch chí tôn trẻ tuổi. Đó là cỡ nào đáng sợ? Trúc Nguyệt cảm thấy lấy Tô Viêm ở kỳ môn một đạo năng khiếu, tương lai cũng có độ khả thi ở trong tinh vực dương danh lập vạn. Vậy cũng tốt, Trúc Nguyệt cúi đầu, ôn nhu nói, ngươi có sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ không can thiệp ngươi. Ồ đúng rồi, ngươi muốn làm sao rời đi nơi này? Tô Viêm kinh dị nói, lẽ nào ngươi có thể vượt qua vũ trụ? Vượt qua vũ trụ rất khó, ta tuy rằng có thể làm được, nhưng cũng không thể vượt qua đến quê nhà. Trúc Nguyệt chỉ thanh đồng đại điện nói rằng, đây là bảo vật của ta, cũng có thể ở trong vũ trụ phi hành, ta có thể dựa vào nó phản về quê nhà. Thật thần kỳ, Tô Viêm cười ha ha, không biết ta lúc nào có thể dựa vào năng lực của chính mình, ở trong vũ trụ vượt qua. Nghe vậy, Trúc Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười, này quá khó khăn, trên địa cầu loại này trưởng thành hoàn cảnh, trên căn bản chính là không thể. Mặc dù là ở phồn hoa hưng thịnh giới tu luyện, cũng phi thường gian nan. Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt, Trúc Nguyệt cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Trúc Nguyệt tùm ngọc tay nắm chặt, nàng đi tới, mông lung sương mù thu thủy con mắt nhìn Tô Viêm. Tô Viêm nhìn trước mắt một trận mê muội, chậm rãi tiến vào trong bóng tối. Cái cuối cùng hình ảnh chính là Trúc Nguyệt vị này dáng vẻ vạn ngàn mỹ nhân. Trúc Nguyệt duỗi cánh tay ra ôm lấy Tô Viêm, đem mê man Tô Viêm chậm rãi để dưới đất. Lập tức tay ngọc của nàng mở ra Tô Viêm túi chứa đồ, từ bên trong tìm ra một cái khoáng thạch màu đen. Nhìn thấy khoáng thạch màu đen này, Trúc Nguyệt liên tục cười khổ. Không biết bao nhiêu cường giả đánh vỡ đầu đều muốn có được chí bảo, dĩ nhiên ở trong tay ngươi, thực sự là thiên ý a. Thiên ý, trong tay nàng xuất hiện một cái khác khoáng thạch màu đen. Hai cái khoáng thạch giống như đúc, thế nhưng bọn họ có thể hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Hả? Trúc Nguyệt mày liễu cau lại, muốn đem thần thiết tách ra, lại phát hiện lấy sức mạnh của nàng dĩ nhiên vô pháp chia làm hai đoạn. Nàng thần thái phức tạp, cười khổ lắc đầu, thần thiết này nàng trải qua thiên tân vạn khổ mới làm ra, kém chút bởi vậy chết đi. Nàng dùng rất nhiều biện pháp đều rất khó mở ra trong thần thiết màu đen đồ vật, nhưng là nàng rõ ràng vật này liền một ít đáng sợ lão quái vật đều ngồi không yên. Liên quan đến khẳng định phi thường khủng bố. Đau đầu nha, ta nên làm sao lựa chọn? Cầm lén lút trốn, nàng tinh xảo đến không thể soi mói trên gương mặt lóe ra một vệt đẹp đẽ ý cười. Trong con người thu thủy tràn ngập khiến lòng người run sợ sóng mát. Trúc Nguyệt trầm mặc một hồi, nàng đem hoàn chỉnh màu đen thần thiết đặt ở Tô Viêm trong lòng. Ai? Trúc Nguyệt khe khẽ thở dài, gặp may mắn tiểu gia hỏa đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mở ra bí mật của nó. Lập tức, Trúc Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trên gương mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Nàng trong ống tay áo vươn ra tay ngọc, sóng nước dập dờn thu thủy con ngươi nhìn Tô Viêm, bàn tay xoa xoa một hồi khuôn mặt hắn. Hả? Trúc Nguyệt con ngươi dư quang chú ý tới Tô Viêm trên cổ sáng lên lấp lóa thủy tinh ánh sáng lộng lấy. Tay ngọc của nàng đem một cái mặt dây chuyền thủy tinh từ Tô Viêm trong lòng cầm lấy đến, chăm chú ngắm nghía sau, ở trong lòng hồ nghi nói, vật này làm sao có chút quen mắt. Trúc Nguyệt nhìn thời gian rất lâu, thủy chung không biết viên này theo Tô Viêm lớn lên thủy tinh rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng nàng nhìn ra vật ấy rất cứng rắn, mặc dù là nàng dùng toàn lực, cũng phá hủy không được. Bí mật nhỏ còn không ít. Quá rồi một lúc lâu, Trúc Nguyệt đem thủy tinh đặt ở Tô Viêm trong lòng, nhẹ nhàng thở dài, nàng đem kéo sợi tóc một cái toàn thân xanh biếc châm phượng lấy xuống. 3000 tóc đen nhất thời rối tung ra, tung bay theo gió, phong tình vạn trùng, nàng trịnh trọng đem châm phượng đặt ở Tô Viêm trong tay. Tự lẩm bẩm, hy vọng bên trong đồ vật có thể giúp được ngươi. Ta nên đi, rất xin lỗi Tô Viêm, ta không thể ở đây ở thêm. Này mười mấy năm trôi qua thương thế của ta rất nghiêm trọng, nhất định phải đến trong vũ trụ dưỡng thương. Trúc Nguyệt phiêu phiêu như tiên, dường như lăng ba tiên tử, bay lên không thời khác, thanh đồng đại điện trốn vào trong hư vô. Nàng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, nhìn Tô Viêm, trăm mị bộc phát, từ đó, nàng biến mất không thấy hình bóng. Tô Viêm đang ngủ say, Trúc Nguyệt bồng bềnh gian rời đi, Hoa Hạ học viện lại là một mảnh tình hình rối loạn. Làm sao sẽ tử thương thảm trọng như vậy? Không phải đào móc ra không ít thượng cổ bảo vật sao? Hung thú thực lực quá mạnh, bọn họ tựa hồ bị tổ chức cùng nhau, đánh lén chúng ta Hoa Hạ Liên Minh cường giả, tử thương phi thường nặng nề. Hoa Hạ Liên Minh khắp nơi đều tung bay mùi máu tanh. Một ít tu hành mạnh mẽ lão sư đều chết trận, chuyện này gây nên Hoa Hạ Liên Minh cao tầng quan tâm. Việc quan hệ Long Mạch, bọn họ sẽ không nhìn Long Mạch rơi vào hung thú trong miệng. Tin tức rất lớn, Giao Long Vương giết vào di tích cổ, cường giả nhân loại ta tử thương hơn nửa. Long Mạch không chỉ là một cái, có tới 9 sợi Long Mạch, 9 cái di tích cổ lối vào. Cái gì? 9 sợi Long Mạch, một tin tức này chấn động toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Giao Long Vương là kinh khủng đến mức nào? Chính là hung thú bên trong mạnh nhất yêu vương một trong, có thể sánh ngang Hoa Hạ Liên Minh 10 đại cường giả tồn tại. Nhưng là dòng giã 9 sợi Long Mạch xuất hiện, để Hoa Hạ Liên Minh rung mạnh, thế lực khắp nơi tự phát tổ chức cùng nhau, đều muốn đánh hạ một cái di tích cổ, vì tương lai địa cầu lần thứ 2 biến đổi lớn làm chuẩn bị. Hạ Trạch sắc mặt nghiêm túc, hắn đã thấy tình hình rối loạn, hung thú cũng còn tốt, thế nhưng nội bộ rối loạn, 9 sợi Long Mạch xuất hiện, để thế lực khắp nơi đều điên cuồng giết ra ngoài, muốn chiếm lĩnh Long Mạch nơi. Này đánh, quả thực có thể nói Hoa Hạ Liên Minh cùng hung thú quyết chiến sốc lên rồi. Một hồi giết chóc thịnh yến, chu vi ngàn dặm đều có mùi máu tanh, nhuộm đẫm đám mây đều hóa thành màu máu, mỗi giờ mỗi khắc đều có rất nhiều chết trận tử vong, rất nhiều hung thú đẫm máu. Ngươi thấy thế nào? Hạ Trạch bất an, toàn cục mất khống chế, đã vô pháp điều ngự. Hòa bình một khi mất khống chế, bị khổ vẫn là tầng thấp nhất bách tính. Quá nhanh, tại sao ta cảm giác có người ở sau lưng chủ đạo tất cả? Nghệ Viên lời nói để Hạ Trạch nội tâm bất an càng nặng. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ là Hoa Hạ Liên Minh lần thứ 2 kiếp số, sẽ theo địa cầu dị biến mở ra mà tiếp tục kéo dài. Hoa Hạ Liên Minh loạn tượng bộc phát, việc quan hệ Long Mạch, Long Mạch dù sao cũng là quần tộc quật khởi tài nguyên, đầy đủ 9 sợi Long Mạch xuất hiện, làm cho cả Hoa Hạ Liên Minh loạn túi bụi. Hoa Hạ học viện vì sao quật khởi, cũng là bởi vì nắm giữ Long Mạch. Hiện tại 9 sợi Long Mạch xuất hiện, đủ để làm người điên cuồng. Hạ Trạch căn bản không biết đến cùng là ai thả ra ngoài tin tức, sở dĩ hắn cùng Nghệ Viên nhận định có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, làm cho cả Hoa Hạ Liên Minh bạo phát không tiền khoáng hậu chiến tranh. Vì lợi ích, này chiến tranh có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Thậm chí là vì quần tộc tương lai quật khởi lợi ích. Vô số thế lực lớn nhỏ, tổ hợp lại với nhau, đã giết vào căn cứ thứ 9 khu hoang dã. Hạ Trạch muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. một khi ngăn cản nhất định sẽ bạo phát nội chiến. Thậm chí khu hoang dã xuất hiện yêu vương, xuất hiện rất nhiều thú vương. Một khi giết cùng nhau, nhất định sẽ giết vỡ thiên, tương đương với bạo phát một hồi đại quyết chiến. Chiến tranh mùi, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Một ngày tiếp một ngày, toàn bộ khu hoang dã, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, mập ta kém chút dọa đái. Tên béo từ trong đống người chết bò ra ngoài, cũng không dám nữa tới nơi này. Hắn cảm giác người nơi này đều điên rồi. Vì long mạch, vì ngẫu nhiên xuất hiện thượng cổ bảo vật, thậm chí đều bạo phát một ít máu tanh nội chiến. Chỉ có điều Hoa Hạ Liên Minh thực lực cũng ở ngoài dự liệu. Một ít không biết tên cường giả đều phi thường đáng sợ. Bọn họ ẩn núp mấy chục năm, vào thời khắc này bạo phát, uy danh lan xa, mà địa cầu dị biến tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, nguyên bản một tháng bạo phát một lần thiên địa động tĩnh. Hiện tại rất nhiều lần, mấy ngày liền bạo phát một lần lan đến toàn bộ địa cầu siêu cường gợn sóng. Trong thiên địa này, mơ hồ muốn mở ra một thế giới thần bí. Chu vi ngàn dặm, đều nhanh không còn hoàn hảo nơi. Đầu đầu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ. Chỉ có vùng đất trung tâm vẫn là một cái tịnh thổ. Tổ Yến ngửi mùi máu tanh, triển khai hai tay, hình như tại vây quanh chư thiên. Hắn chỗ cương vực, phảng phất một cái quật khởi thần long. Tựa hồ bởi vì mùi máu tanh duyên cớ, mảnh này dãy núi liên miên trùng điệp, màu sắc mơ hồ biến thành màu đỏ sậm. Rất chờ mong, đạo đến. Tổ Yến hô hấp kề cận mùi máu tanh không khí. Linh cảm địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn, nhiều nhất không vượt qua một năm, rất khả năng ở mấy tháng sau sẽ đến. Hoa Hạ học viện đều không được an sinh, liền thi học kỳ đều vô kỳ hạn chậm lại. Đi ngang qua thí luyện tháp đệ tử, còn nhìn tầng 11, bọn họ biết một cái tên là Tô Viêm học sinh ở tầng 11 ngốc thời gian đã quá dài. Có người cũng hoài nghi Tô Viêm có phải là chết đi rồi. Tiểu tử này, lẽ nào thật sự chết rồi? Cảnh Dương Huy thời khắc quan tâm thí luyện tháp. Đã thời gian dài như vậy, quỷ ơi biết tầng 11 đến cùng có cái gì. Có lẽ Tô Viêm đã chết đi ở trong thí luyện tháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.